Ngốc nghếch vương gia xuyên Việt phi, chương 58 thăm bệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Mao lén lút tiếp cận A Kim đang đứng ngoài cửa, vỗ nhẹ nói, lão đại. A Kim tầm mắt cũng không có rời cửa phòng tắm, trả lời. Chuyện gì a? Đại Mao do dự một chút vẫn là khuyên nhủ. Lão đại, ta xem ngươi vẫn là nên nhìn sơ qua cũng đã cảm thấy ghê người. Nếu, đại tẩu nhìn đến toàn thân của mình. Vết thương, vô cùng thê thảm, nói, hắn không dám tưởng tượng nàng sẽ tức giận đến cỡ nào a, không ta không rời A Nhã. A Kim không chút nghĩ ngợi cự tuyệt nói. Đại Mao không khỏi đồng tình nhìn lão đại sắp bị bão táp thổi đến, lấy cơ nói. Lão đại, chúng ta đi ra ngoài mua thuốc cho đại tẩu đi. Người cũng biết nàng bị thương, cần phải bôi thuốc mỡ. Lý do này A Kim nghe lọt tai, vội vàng đứng dậy giữ chặt Đại Mao nói. Chúng ta nhanh chút đi. Rồi sau đó, lấy tốc độ nhanh nhất lôi kéo Đại Mao rời đi. Rốt cục rửa mặt chải đầu xong, Tô Lệ Nhã chỉ cảm thấy cả người thoải mái hơn rất nhiều, cảm giác đau nhức cũng suy giảm nhiều. Nhưng là, mới đi hai bước nơi giữa hai chân truyền đến không khỏe làm cho nàng mặt ửng đỏ, này đều do đứa ngốc A Kim. Nàng có điểm thẹn quá hóa giận mở cửa muốn tìm A Kim nổi cáu, nhưng tìm toàn bộ phòng ở đều không có tìm được, đang nghi hoặc hắn cùng Đại Mao đi nơi nào thì bên ngoài phòng truyền đến tiếng đập cửa. Nghĩ đến bọn họ trở về, Tô Lệ Nhã không khách khí mở cửa phòng ra, hốc đầu liền mắng. A Kim, ngươi đi. Nhìn gương mặt tuấn mỹ ngoài cửa, nàng trợn mắt há hốc mồm mà nói. Tần trang chủ, Tần Tử Dực nhìn Tô Lệ Nhã trợn mắt há hốc mồm, buồn cười nói. Không mời ta đi vào. Thế này mới phản ứng lại, Tô Lệ Nhã vội vàng mời nói. Tần trang chủ mời, Tần Tử Dực một đường đánh giá biệt viện lịch sự tao nhã này, ở trong đại sảnh ngồi xuống, nói. Người đem phòng ở bố trí không tệ a, thoải mái lịch sự tao nhã. Tô Lệ Nhã khách khí trả lời. Tần trang chủ khích lệ. Không biết ngươi hôm nay tiến đến có chuyện gì a? Tần Tử Dực thu hồi tầm mắt đánh giá bốn phía lại trả lời. Nga, ta nghe nói ngươi xin nghỉ bệnh, nhìn ngươi tốt lắm. Dù sao đêm nay là ngày chúng ta thủ diễn. Đối với việc thủ diễn, Tô Lệ Nhã vô cùng coi trọng. Dù sao thủ diễn thành công cũng quan hệ đến vấn đề bán vé về sau. Nàng không chút do dự trả lời. Ta chỉ là cảm mạo, đã tốt lên nhiều rồi. Buổi chiều ta sẽ đi hỗ trợ chuẩn bị công việc cuối cùng. Thấy đạt được mục đích, Tần Tử Dực đứng dậy nói. Ta đây đi về trước, ta đưa Tần trang chủ. Vốn muốn bước nhanh đi về phía trước, Tô Lệ Nhã quên giữa hai chân không khỏe, cước bộ theo không kịp, thân thể về nghiêng về phía trước, mắt thấy sẽ cùng cửa lớn hôn môi, một đôi bàn tay to đã nắm thắt lưng của nàng, tránh cho nàng ngã trên mặt đất. Đứng lên, Tô Lệ Nhã có điểm quẫn bách nói. Cảm ơn, Tần trang chủ. Nhưng lạc hắn cũng không có hồi phục nghi hoặc ngẩng đầu, chỉ thấy Tần Tử Dực vẻ mặt thâm trầm nhìn chăm chăm cổ của nàng. Cổ, nàng thân thủ vuốt khăn lụa vốn dùng để che đậy dấu vết đã không thấy. Dấu vết màu xanh kia đã thuyết minh đáp án, nàng vội vàng lấy khăn lụa quấn quanh lại cổ, mặt trắng nõn nhuộm thành màu đỏ, khốn quẫn cúi đầu xuống. Rất mất mặt, cư nhiên làm cho Tần Tử Dực nhìn thấy tình trạng này của nàng. Hắn sẽ không nghĩ hai ngày nay nàng là vì bận việc, không phải cảm mạo mà xin phép đi. Vội vã muốn giải thích, Tô Lệ Nhã ngẩng đầu trông thấy con ngươi đen thâm trầm kia rất nhanh hiện lên không hờn giận, nhất thời thất thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Tử Dực cũng không biết vì sao khi nhìn thấy dấu vết đại biểu cho hoan ái nhiều điểm lấm tấm trên cổ nàng, một cỗ phiền chán từ trong lòng dâng lên. Sau khi nhìn thấy hắn ngẩn người, hắn biết chính mình biểu hiện ra nhiều cảm xúc không nên có, nhanh chóng thu hồi phiền chán trong lòng, cười nói. Nhớ rõ buổi chiều tới sớm một chút, ta sẽ, Tần trang chủ đi thong thả, Tô Lệ Nhã trả lời. Nhìn bóng xe ngựa đi xa, Tô Lệ Nhã trong đầu hiện ra biểu tình mới vừa rồi nắm bắt được của Tần Tử Dực, thầm nghĩ, khẳng định là chính mình đa tâm. Nhất định là vậy, A Nhã, A Nhã, thành âm phía sau làm cho nàng thu hồi nỗi lòng, quay đầu chỉ thấy A Kim đầu đầy mồ hôi đứng ở phía sau, thở hồng hộc mà ôm cẩn thận một cái hộp nhỏ trong lòng nói. A Nhã, cho ngươi dùng, hô, hô. Hô, rốt cục đuổi theo Đại Mao thở dốc nói. Đại tẩu, đây là lão đại đi thiệt nhiều chỗ mua cho ngươi. Nhìn đầu đầy mồ hôi kia, con ngươi đen tràn ngập chờ đợi, lòng của nàng không tự giác mềm xuống, tiếp nhận hộp thuốc lấy khăn tay trong lòng ra giúp hắn lau lau mồ hôi nói. Đứa ngốc muốn mua thuốc cũng không chạy nhanh như vậy a, ta nghĩ A Nhã cần dùng liền. A Kim ngây ngô cười nói. Đứa ngốc, tốt lắm, chúng ta vào nhà đi. Đại Mao hô một hơi, thầm nghĩ, xem ra chiêu này thành công. Tiếp nhận cười hớ hớ đi vào theo đi, cách chương.